Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, quét sạch sành xanh. Thu hoạch được bản này liền nhận biết bốn chữ cổ tịch. Cổ Mộc lại bắt đầu tựa vào vách tường gõ. Cuối cùng tại trải qua cùng vách tường nửa canh giờ thân mật giao lưu. Hắn rốt cục lại xúc động một cái khác cơ quan. Âm âm, cự thạch rốt cục chậm rãi mở ra. Cổ Mộc lúc này mới từ bên trong thoát khốn. Bất quá khi hắn mới vừa đi ra cửa đá, nhìn thấy chân xuống kia một đoàn bột phấn, lập tức lắc lắc đầu nói, lúc đầu định cho ngươi lưu lại toàn thây, có thể ngươi nhất định phải tính toán, mưu trí, khôn ngoan, dứt lời, liền từ Lý Tỉnh Vũ cho cốt vượt quá khứ, đi ra, hoàng, thạch thất, cổ mộc lại đi tới, huyền, thạch thất, huyệt thất so hoàng thất phải lớn một điểm. Bên trong vị trí trung ương cũng tương tự có 1 mét vuông miếng ngọc. Cổ mộc đi tới, lần nữa chạm đến một chút, liền phát hiện nơi này linh lực ba động lại so hoàng thất còn mạnh hơn không ít. Chẳng lẽ thiên địa huyền hoàng thất, đại biểu 4 cái cường độ không đồng nhất cấp bậc. Cổ mộc âm thầm nghĩ, bất quá cũng không hề ngồi xuống đến thể nghiệm, dù sao linh lực vừa mới hấp thu. Hắn còn không hào hào ẩn dưỡng, tại huyền thất dừng lại trong chốc lát, cổ mộc đứng dậy đi ra ngoài, tuần tự lại đi dạo phòng ngầm dưới đất cùng thiên thất. Kết quả cùng huyền hoàng thất đồng dạng, đều có miếng ngọc, bất quá linh lực ba động lại là hiện lên bao nhiêu tăng lên. Xem ra cái này 4 gian thạch thất, chính là cúng khác biệt tu vi cảnh giới hấp thu địa phương. Cổ mộc lại trở lại huyền thất, sau đó âm thầm nhíu mày suy tư nói, nếu như mình từ Đông Châu trở về, có thể đột phá võ hoàng cảnh giới, tới đây tiến hành vững chắc cùng đề cao tiểu cảnh giới. Không thể nghi ngờ là tốt nhất nơi trốn, cổ mộc thật cao hứng nghĩ đến, sơ qua, liền bắt đầu dán huyền thất vách tường tiếp tục đập, đã hoàng trong phòng có cơ quan thầm nghĩ. Cổ mộc liền muốn thử thời vận, nhìn huyền thất phải chăng cũng tồn tại. Con hàng này thật đúng là nhập bảo sơn, không gặp được bảo bối liền sẽ không thu tay lại a. Hiu, tại trải qua cẩn thận đập, cổ mộc lại kích phát huyền thất cơ quan. Cũng cùng hoàng thất như vậy lần nữa lấy ra một bản hiện ra màu xanh thư tịch. Thái huyền nội kinh, cổ mộc lần nữa nhận ra bìa sách chính diện 4 chữ. Sau đó lật ra trang sách, lại nhìn thấy loạn thất bát tao văn tự cổ đại, vẫn là xem không hiểu. Cuối cùng đem quyển sách này khép lại, cổ mộc hít sâu một hơi, tỉnh táo lại kia cỗ muốn đánh người xúc động. Cuối cùng đem bản này, Thái Huyền Nội Kinh, thu nhập thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong. Đã huyền hoàng 2 phòng có cơ quan, cổ mộc đương nhiên sẽ không bỏ qua thiên địa 2 phòng. Sau đó khắp nơi 2 gian thạch thất bên trong tiếp tục đập. Liền không có gì bất ngờ xảy ra lần nữa thu hoạch được 2 bản cổ tịch. Cổ tịch bìa sách trên mặt chữ, hắn cũng đều nhận biết. Theo thứ tự là Khôn Địa Nội Kinh cùng Càn Thiên Nội Kinh. Bất quá nội dung nha, cổ mộc chỉ có thể bất đắc dĩ sụp đổ, ha ha, cười. 4 bản cổ tịch danh tự. Cổ mộc mặc dù nhận biết, nhưng nội dung lại một cái đều nhìn không hiểu. Bất quá hắn lại ý thức được những sách này khả năng không tầm thường. Mà lại hàm ẩn, thiên địa huyền hoàng. Thượng cổ đại năng lưu tại trong động đồ vật. Cổ mộc sẽ không tin tưởng. Bọn họ là bình thường chi vật. Đem mặt khác 2 bản đặt ở thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong. Cổ mộc lúc này mới đi ra. Sau đó tại trong chính sảnh vừa đi vừa về một trận loạn đập. Liền ngay cả 4 cái băng ghế đá cũng không có bỏ qua. Nhưng cuối cùng nhưng không có mảy may phát hiện. Xem ra, cũng chỉ có thế. Cổ mộc ngồi tại băng ghế đá. Quét lấy cả tòa động phủ. Cuối cùng đưa ánh mắt dừng ở phía trên kia mấy khỏa dạ minh châu bên trên. Cái đồ chơi này ở thế tục giá trị liên thành. nếu như xuất ra đi bán, cũng có thể lời ít tiền. Cổ Mộc trong mắt lóe lên một vòng tham lam, cuối cùng nhún người nhảy lên, lơ lửng đến cuối cùng, đưa tay liền muốn trừ óng ánh Dạ Minh Châu. Bất quá khi hắn sắp đụng vào Dạ Minh Châu, lập tức cảm giác phía trước xuất hiện một vòng quang mạc, đem chính mình duỗi ra tay cản lại, lại có phòng ngự bình chướng. Cổ Mộc có chút kinh ngạc, mà nhìn kỹ thanh kia quang mạc, thì tiếp theo cau mày nói, không đúng, hẳn là cấm trận đạo, nếu như là phòng ngự bình chướng, hắn có lẽ cân nhắc không lấy đi Dạ Minh Châu, dù sao sợ phá hư, có lẽ sẽ xuất hiện không tốt hậu quả, mà cấm trận đạo với hắn mà nói vấn đề không lớn. Dù sao hắn hiện tại là thi triển dung thông cấp cấm trận cao thủ. Thế là liền gặp Cổ Mộc đình trệ giữa không trung, phân ra ý niệm, nhẹ nhàng tiếp xúc kia cỗ quang mạc, sau đó có chút nhắm mắt đi cảm ngộ cái sau tần suất. Từ đó tiến hành so sánh chuyên nghiệp đột phá, đi qua thời gian ngắn ngủi thăm dò, hắn rất nhẹ nhàng đem chỉ đạt tới tiểu thành cấp phòng ngự cấm trận cho phá giải. Mà coi kết cấu bên trong, liền phát hiện, trận này vẻn vẹn vì bảo hộ Dạ Minh Châu, nếu như đi trừ cũng sẽ không mang đến bất luận cái gì hậu quả. Hưu, đi qua điều động cấm trận phía trên trận quyết, Cổ Mộc rất nhẹ nhàng đem hắn đình chỉ vận hành, sau đó liền nhìn hắn không chút khách khí đem viên kia chừng lớn chừng cái trứng gà Dạ Minh Châu lấy xuống, thu nhập không gian giới chỉ. Nắm lấy số một cái về sau, Cổ Mộc lòng tham không đáy lại tiếp tục đi vào cái thứ hai Dạ Minh Châu hạ. Sau đó dựa theo trước đó phương pháp, đem bảo hộ cấm trận đảo phá giải. Như thế, đảo mắt công phu, Cổ Mộc liền lấy ra sắp tới 10 khỏa Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu là phụ trách chiếu sáng động phủ, Cổ Mộc cuối cùng vẫn là giữ lại 2-3 khỏa. Cuối cùng lúc này mới rơi xuống, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở kia 4 cái băng ghế đá cùng trên bàn đá. Căn cứ phán đoán của hắn, những đá này không tầm thường, chí ít phải được đương thời hẳn là rất ít gặp, mà lại vừa rồi ngồi ở phía trên, rõ ràng cảm giác tâm cảnh bình tĩnh không ít. Rất có thể, cái này băng ghế đá có được tĩnh tâm dưỡng thần tác dụng. Thế là Cổ Mộc rất không khách khí vung tay lên, đem 4 cái băng ghế đá cùng bàn đá cho thu nhập không gian giới chỉ. Trong động phủ, trừ 4 tòa thạch thất bên ngoài, cũng liền cái này 5 dạng đồ vật, bây giờ bị Cổ Mộc tất cả đều thu vào đi, lập tức càng lộ vẻ tiêu điều vắng vẻ, mà Cổ Mộc không có chút nào tội ác cảm giác đứng ở chỗ này trong chốc lát. Nhìn xem phải chăng còn có cái gì bỏ sót không? Tại trải qua cẩn thận quét hình về sau, xác định hẳn là không thứ gì, lúc này mới vô cùng cao hứng đi xuất động phủ. Thuận đường đi tới, Cổ Mộc đi ra nhỏ cổng vòm. Bất quá ngay tại rời đi một nháy mắt, kia nhỏ cổng vòm đột nhiên bị cự thạch phong kín. Công nghệ cao a, lại còn sẽ tự động quan bế. Cổ Mộc thấy thế, âm thầm suy nghĩ, đồng thời hướng về phía trước đi tới, rất nhanh liền đi vào phía dưới thác nước hang lõm chỗ. Sau đó bỗng nhiên nhảy một cái, xuyên qua dòng nước xiết rơi vào bên ngoài trên tảng đá. Hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, Cổ Mộc trở lại nhìn một chút gào thét dòng nước, ngầm thầm nghĩ, lần này mang theo Lý Tỉnh Vũ đến tìm quyển gia cừu. Chẳng những thu hoạch 4 bản cổ tịch, còn phải không ít Dạ Minh Châu, cũng coi như thu hoạch không cạn, thật sự là hẳn là hào hào cảm tạ hắn a. Kỳ thật hắn cũng không biết, 4 bản thư tịch tồn tại, Lý Tỉnh Vũ đã sớm phát hiện, mà hắn sở dĩ không có lấy ra, chính là cảm thấy, thứ này đặt ở trong động phủ an toàn hơn, có thể hắn chết đều không nghĩ tới. Thiết kế đem Cổ Mộc nhốt vào, chính mình chẳng những không có cuối cùng sống sót, ngược lại lại tác thành cho hắn. Ở đây không có đợi lâu, Cổ Mộc đường cũ trở về, cuối cùng trở lại Cổ gia. sau đó tĩnh tâm chờ đợi Đường Ca thượng nhiệm, sau đó di chuyển đến Thanh Vũ Thành. Hắn tính toán đợi trên ngọn núi cổ Nhâm gia chủ, cổ gia di chuyển về sau, tại Thanh Vũ Thành làm chút kinh doanh giao cho Tiêu Ca quản lý. Sau đó lên đường tiến về Định Châu Đông Cảnh cùng Thương Sùng Liên giao đấu. Cuối cùng đi cùng Đoạn Sinh Tử hội hợp tiến về Đông Châu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.